Tình bất tận, chương 27, 27, triển lãm từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại buổi triển lãm từ thiện hôm nay do chi nhánh Nomad tổ chức nhằm kêu gọi quyên góp cho các trại trẻ mồ côi và vùng lũ lụt hạn hán, sự kiện quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nhân nổi tiếng trong thành phố. Không ngờ lễ từ thiện này cũng lớn ha. Giang Vĩ, mà Gisen có nói với cậu người lựa chọn bí mật là ai không? Không, mình đã dùng Mỹ Nam kế mà vẫn không khiến cô ấy mở lời được. Giang Vĩ lắc đầu vì lời nói đùa của Vũ Huy Khánh. Bên phía Diệp Trường Minh cũng tham gia cùng Diệp Bối Linh. Vừa nhìn thấy Giang Vĩ là hai mắt Diệp Bối Linh sáng rực, nhưng bị Diệp Trường MNS ngăn lại. Nè, mình thấy cô tiểu thư nhà họ Diệp đó để ý cậu lắm đấy. Bên ngoài cổng trình của trung tâm triển lãm đang có một người đàn ông lịch thiệp đứng chờ sẵn một ai đó. Nhìn ngoài cửa xe không nghĩ là triển lãm lớn thế này nên kiểu mịch na hỏi thăm. Mẹ, buổi triển lãm từ thiện này đông người lắm ạ? Có lẽ là vậy. Năm nay hình như bên ban tổ chức họ mở rộng hơn thì phải. Tài xế dừng xe trước cổng thì người đàn ông đó đã nhanh chóng mở cửa chào đón. Chào phu nhân, Gordon, đã lâu không gặp. Gordon nhìn sang cô gái bên cạnh phu nhân với vẻ đẹp nghiêng thành mà ngẩn ngơ. Gordon, cậu còn nhớ mịch na chứ? Lần cuối cùng cậu gặp con bé hình như lâu lắm rồi ạ. Mịch na, đây là Gordon, hiện đang là giám đốc điều hành của Nomad, cánh tay phải đắc lực của ông ngoại con đấy. Kiều Mịch na và Gordon chào hỏi nhau, sau đó đưa hai mẹ con vào trong sảnh tiệc. Gisen lúc này nhận được tin tình báo và nói lại với nhóm Giang Vĩ. Giang Vĩ, người lựa chọn bí mật đã tới rồi đấy. Anh cố gắng thể hiện cho tốt vào. Anh biết rồi. Gordon đưa mẹ Kiều vào chỗ ngồi dành cho khách VIP. Vì hồi hộp nên Kiều Mịch na xin phép vào sau rồi trốn ở nhà WC nữ, nhìn thẳng vào gương mà nghĩ. Mịch na, em thật là quá đẹp rồi. Thấy Kiều Mịch na đi đã lâu nên mẹ Kiều lo lắng gọi điện thoại tới. Mịch na, con ở đâu rồi? À vâng, con vào ngay đây ạ. Phó Minh Khải thở dài bên ngoài, hít một hơi thật sâu mà tiến vào trong. Gần tới giờ bắt đầu buổi lễ, ai nấy đều đang nói chuyện với nhau thì chợt nhiều cô gái lên tiếng với sự ngưỡng mộ. Wow, cô gái đó đẹp thật đấy. Đúng đó, lúc này, mọi ánh mắt mới đổ dồn vào Kiều Mịch na với làn da trắng sáng, mái tóc layer nâu sáng đi cùng với chiếc đầm đen kiểu cách tựa như một thiên nga đen. Giang Vĩ và Diệp Trường Minh đều cùng nhìn về một hướng với khuôn mặt ngơ ngác, Diệp Bối Linh thì vẫn ghen ghét trong lòng. Tiểu thư đó là ai đấy nhỉ? Chưa từng thấy bao giờ. Mẹ Kiều nhìn thấy Kiều Mịch na tính gọi lại nhưng nhìn thấy Giang Vĩ bước tới chỗ cô khiến nhiều người bàn tán. Sao cô cũng tới đây thế? Tôi tới tham dự cùng mẹ. Gordon tới đón Kiều Mịch na vào chỗ trước sự ngạc nhiên của Giang Vĩ. Gisen thì đã nhận ra Gordon nhưng giả vờ im lặng. Anh, cô ấy đó là ai thế? Cô ấy là Kiều Mịch na, thiên kim của Kiều gia. Kiều Mịch na, Kiều Mịch na vào ngồi chung với mẹ cho đỡ căng thẳng khi có nhiều người nhìn đến mình. Bắt đầu vào buổi lễ, nhưng ánh nhìn của hai chàng trai thu hút nhất lại hướng về Kiều Mịch na. Cảm nhận được cái nhìn đó nên Kiều Mịch na đành phải gửi tin nhắn cho cả hai người ngừng cùng lúc. Gisen nói với Giang Vĩ rằng người lựa chọn bí mật của Nomad đang ở phòng VIP. Là anh, không hoan nghênh sao, Giang Tổng. Giang Vĩ không ngờ là người đó lại là Gordon, người lúc nãy đã đưa Kiều Mịch na vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bàn việc hợp tác, tôi có thể hỏi anh và Mịch na có quan hệ gì không? Bạn bè thôi, vậy à? Nhìn ánh mắt của hai người không giống bạn bè bình thường. Giang Vĩ chợt im lặng, bên ngoài Kiều Mịch na cũng như đang tìm Giang Vĩ thì bị mẹ Kiều phát hiện. Tìm Giang Vĩ à? À không, con chỉ là nhìn xung quanh thôi. Cậu Giang Vĩ đó đi bàn công việc với Gordon rồi. Sao mẹ biết ạ? Mẹ Kiều chỉ ngầm mỉm cười khiến Phó Minh Khải không hiểu. Lúc này Gisen và Vũ Huy Khánh mới tiến đến chỗ hai mẹ con. Kiều phu nhân, buổi từ thiện này như thế nào ạ? Tốt hơn trước đấy, Gisen. Vũ Huy Khánh không khỏi bất ngờ khi Gisen quen biết Kiều phu nhân, mẹ Kiều cũng giới thiệu hai bên làm quen. Mịch na, đây là Gisen, tổng giám của Nomad, chi nhánh ở thành phố mình. Kiều tiểu thư, hân hạnh. Vâng, tôi cũng vậy. Giang Vĩ kết thúc việc bàn hợp tác với Gordon, Diệp Trường Minh từ đằng sau đã nhìn thấy. Trở ra ngoài thì có Kiều Mịch na đã đợi trước. Sao thế, công ty gần đây không tốt à? Không hẳn, chỉ là dự án hợp tác này bị lộ bên ngoài nên phải tìm phương án dự phòng. Mà Mikna và cái người tên Gordon là có quan hệ gì thế? Tôi cũng chưa rõ, nghe mẹ nói anh ấy là trợ lý của ông ngoại con bé bên Mỹ, về đây để xử lý việc ở chi nhánh. Giang Vĩ gật đầu như đã hiểu, Phó Minh Khải nhìn Giang Vĩ như suy nghĩ điều gì đó. Đang muốn nói thì điện thoại reo từ người gọi là mẹ nên cô vội rời đi. Cách chương.